Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 425, huyết mạch lần thứ hai dị biến, góc truyện audio.com, giờ phút này Tiêu Viêm đôi mắt đỏ bừng, tại đây một cỗ khổng lồ dưới áp lực Tiêu Viêm thân thể cũng là nhịn không được có chút uốn lượn, nhưng là, hắn vẫn như cũ là cắn răng, bướng bỉnh lấy cốt chỉ mình toàn thân cái kia cuối cùng lực lượng đem chính mình cái kia đã nửa khom lưng lại lần nữa tăng lên một điểm. Hừ, huỳnh quang cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng. Xem ta đem ngươi triệt để chấn áp. Lão giả kia thanh âm giờ phút này cũng là lại lần nữa mùi thơm nhàn nhạt chợt tại nháy mắt sau đó, Tiêu Viêm gian cảm giác được vô biên áp lực đối với hắn đánh úp lại, nguyên bản dơ lên một điểm lưng, cũng là bị ép tới thấp hơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, nghĩ tới ta Tiêu Viêm, cả đời nhấp nhô vô cùng, trải qua bao nhiêu lần thời gian sinh tử bồi hồi, lại vượt qua bao nhiêu gặp trắc trở, bao nhiêu lần tại người khác trong đuổi giết còn sống, hơn nữa trở nên càng mạnh hơn nữa. Hôm nay ngươi cố nhiên là cường hãn vô cùng, nhưng là chỉ dựa vào lấy ngươi một đạo uy áp vừa muốn đem ta chấn áp, cái này, không có khả năng. Con mắt đỏ bừng Tiêu Viêm, khom người, gào thét bình thường hô lên một câu nói kia, rồi sau đó, một cỗ ý chí bất khuất tại trên người của hắn bộc phát ra ra cái kia bị lão giả áp khom lưng cũng là tại lúc này, lại lần nữa nhô lên. Ha ha, nghịch cảnh rất nhiều cực khổ thì sao, trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái tập tục xấu mà thôi, ta muốn giết ngươi, bất quá lập tức sự tình mà thôi. Hiện tại ta ngược lại là đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú, có thể tại của ta uy áp hạ kiên trì lâu như vậy, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể kháng trụ ta mấy tầng uy áp. Cái kia thì tới đi ta Tiêu Viêm cả đời, không lạy trời, không bái đất, chỉ lạy phụ mẫu, chỉ khấu sư tôn. Cũng sẽ không tại ngươi uy áp quỳ xuống ở dưới. Ha ha, hy vọng ngươi thật có thể đủ làm được như lời ngươi nói những thứ này, ta thế nhưng mà chờ mong nhanh a hát. Cũng đừng làm cho ta thất vọng, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Tiêu Viêm ngẩng đầu thẳng tắp chằm chằm vào cái kia già nua thân hình, cắn răng nói ra. Rầm rầm rầm, một cỗ so với vừa mới lớn hơn mấy chủ uy áp tại lão giả thân thể chung quanh xoay quanh, rồi sau đó, kim loại bao phủ đến Tiêu Viêm trên người. Phốc, vừa mới cảm giác được cái này một cỗ uy áp Tiêu Viêm còn không kịp ngăn cản, một ngụm tử kim sắc máu tươi chính là nhịn không được theo hắn trong cổ họng xì ra. Giờ phút này, Tiêu Viêm đã giống như điên cuồng, khóe miệng một tia tử kim sắc máu tươi như là không cần tiền giống như, không gián đoạn chảy ra. Về phần trên người, gần như tất cả quần áo đều là vỡ vụn, trên sống lưng, từng đạo huyết hồng vết máu nhìn thấy mà giật mình, nhưng là Tiêu Viêm hay là tại chậm rãi cố gắng lại để cho thân thể của mình hết sức hướng nâng lên, tuy nhiên hắn biết rõ, thân thể đã đề không đi lên, nhưng là, hắn như cũ làm như vậy lấy. Một lát sau Tiêu Viêm toàn thân cao thấp cốt cách đều bị cái kia áp lực chỗ lách vào, toàn bộ cốt cách đã hoàn toàn sai chỗ. Một mảnh dài hẹp nổi lên kinh mạch như là gò núi bình thường tại Tiêu Viêm sống lưng trên lưng ngổn ngang lộn xộn xếp đặt lấy, thêm chi đầy người máu tươi, giờ phút này Tiêu Viêm bộ dạng cực kỳ dữ tợn. Đúng vậy, thử xem ta nhất bàn đấu đế tầng 8 uy áp a, nếu là ngươi còn có thể khiêng xuống, lão phu cũng là không thể không bội phục ngươi rồi. Lão già kia tuy nhiên, góc truyện audio.com nói như vậy lấy, nhưng là nội tâm khiếp sợ cũng đã là đạt đến đỉnh phong. Hắn thực lực thế nhưng mà đạt đến siêu việt đấu đế, nhất bàn đấu đế cấp bậc mà trước mắt cái này gọi là Tiêu Viêm tiểu tử thực lực bất quá là thất tinh đấu đế hậu kỳ cấp bậc mà thôi, nhưng là hắn nhưng lại nương tựa theo cái kia ý chí bất khuất sinh sinh khiêng ở chính mình tầng 7 áp lực. Khó có thể tưởng tượng, người này đích ý chí đã đạt đến loại điều nào tình trạng. Chính mình tại hắn như vậy cảnh giới thời điểm, cái này một cỗ khí thế là tuyệt đối ngăn cản không dưới đấy, trong lúc nhất thời, lão giả này vậy mà đối Tiêu Viêm sinh ra một tia sợ hãi trong nội tâm. Đúng tựu là sợ hãi, một cái đường đường siêu việt đấu đế cường giả, một cái nhất bàn đấu đế cấp bậc cường giả, vậy mà đối cái kia Tiêu Viêm sinh ra một chút sợ hãi tình cảm, cái này rất khó lại để cho người tưởng tượng, nhưng là, sự thật tựu là như thế. Hắn, sợ hãi, tuy nhiên cái này một tia cảm giác sợ hãi rất nhạt nhưng là dù sao tồn tại cái này lại để cho lão già rất là khó chịu cho nên mới có thể một lần lại mà ba gia tăng bản thân áp lực đến khiến cho Tiêu Viêm khuất phục do đó xua tán trong nội tâm cái kia một vòng trong lúc mơ hồ tim đập nhanh. Kẻ này tuổi còn trẻ tựu như vậy ý chí bất khuất đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành danh chấn một phương nhân vật nếu là tùy ý hắn lớn lên chẳng phải là sáng tạo ra một cái tuyệt đỉnh cường giả. Vậy sau này chính mình đi ra ngoài, cái này đại lục há không phải là không có địa vị của mình. Nghĩ tới đây, lão giả kia cũng là không khỏi trong mắt hơi híp, rồi sau đó thì thào lẩm bẩm kẻ này, không thể lưu. Lập tức lão giả trên người toàn bộ khí thế đều phóng xuất ra, lung hướng Tiêu Viêm. Lập tức Tiêu Viêm tựu lưng cõng một cỗ khí thế đè xuống, thế cho nên hai tay đã chạm đất, nhưng là lưng hắn, hai chân của hắn như cũ run rẩy đứng vững, dựa theo hắn mà nói hắn Tiêu Viêm tu luyện lâu như vậy, bất kể là đi qua, là hiện tại, hay là tương lai, hắn Tiêu Viêm, không lạy trời, không bái đất, chỉ lạy phụ mẫu, chỉ khấu sư tôn. Cho nên, tại đây giống như chật vật xuống, tình nguyện như là cái kia người bình thường trong nhà nuôi nhốt cẩu giống như, bốn chân chạm đất cũng không quỳ xuống. Áp lực tiếp tục kéo lên lấy. Giờ phút này Tiêu Viêm trái tim cũng là bị đè ép trở nên như là hài nhi nắm đấm bình thường lớn nhỏ. Trái tim, mạnh mẽ hữu lực nhúc nhích chuẩn xác mà nói, là mạnh mẽ hữu lực co rút lại nhúc nhích trái tim trung tâm, một tia tử kim sắc huyết dịch rất nhanh chảy về phía cái kia rất nhiều huyết mạch chi trong khu vực quản lý, do đó giảm bớt áp lực. Lập tức áp lực biến mất rất nhiều tuy nói là như cũ rất lại để cho người khủng bố, nhưng là so với mới, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều. Trái tim nhảy lên càng lúc càng lợi hại, trái tim bên trong đích từ kim sắc huyết dịch lưu động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, trong lúc mơ hồ, cấu hoàn thành một cái đại tuần hoàn. À hát, vào thời khắc này, Tiêu Viêm đột nhiên giống to một tiếng, toàn thân bị một cỗ tử kim sắc quang mang chỗ bao phủ Tiêu Viêm trên người đưa ra thị trường, giờ phút này, phi tốc chuyển biến tốt đẹp. Cái kia tử kim sắc huyết dịch vốn là một loại đặc thù dung hợp nhập huyết mạch tại mấy chục năm trước ở đằng kia Minh U Cốc dị biến một lần về sau, giờ phút này ở đằng kia Nhất Bàn. Cốc truyện audio.com, đấu đế dưới áp lực lại một lần nữa xuất hiện dị biến. Hơn nữa, lúc này đây dị biến, là trước nay chưa có cải biến. Bởi vì giờ phút này, đám người Tiêu Viêm vị trí giờ địa phương Yên Hà Cốc khắp nơi đều là bị lấy một loại cùng loại với sương mù thần bí chất môi giới chỗ bao phủ cho nên Tiêu Viêm giờ phút này dị biến, những người khác đều là chưa từng phát giác thậm chí liền trước khi Tiêu Viêm tiếng gầm đều là chưa từng nghe thấy. Những người khác tuy nói là không có nghe thấy, nhưng là lão già kia nhưng lại cảm giác được rõ ràng Tiêu Viêm trên người cái kia một cỗ tử kim sắc quang mang khủng bố, lập tức cũng là không khỏi hoảng sợ lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này, làm sao vậy? Sao ác mộng xuất hiện biến hóa như thế? Nếu là hắn biết rõ Tiêu Viêm huyết mạch dị biến, là vì áp lực của hắn tạo thành lời mà nói. Không biết sẽ là cái dạng gì nữa biểu lộ chỉ sợ sẽ nhịn không được phun huyết hô một ngụm máu tươi xuất hiện đi. Đương nhiên, hắn không biết, tuy nói là cảm thấy thập phần quỷ dị, nhưng là lão giả nhưng lại không có lập tức ra tay, ngược lại tại Tiêu Viêm chung quanh tới lui lui quay trở ra ý đồ tìm được Tiêu Viêm giờ phút này tới đáy ngọn nguồn xảy ra chuyện gì biến hóa. Hơn nữa, trong lòng của hắn, Tiêu Viêm mặc dù là tại như thế nào biến hóa, hắn bất quá đều là một cái thất tinh đấu đế hậu kỳ cấp bậc tu luyện giả mà thôi, coi như là đột phá đến bát tinh đấu đế sơ kỳ cũng là lật không nổi cái gì bọt nước. Chỉ là hắn không biết Tiêu Viêm không chỉ biến hóa, hơn nữa biến hóa cực lớn, chờ hắn khi tỉnh lại, chỗ nổi lên bọt nước, sẽ khiếp sợ hết thảy mọi người, kể cả lấy hối hận lão giả. Cách chương.